mà lại có trưởng quản hình phạt. Bất quá, giáo nghĩa tương đối ôn hòa tia nắng ban mai giáo hội bên trong nhưng không có dạng này, thánh. Quang, phải âm rơi xuống, trong lòng suy nghĩ nên như thế nào thoát thân, Son, liền đột nhiên có cảm giác nâng lên đầu. Nàng tự hồ cảm ứng được một cái hơi có vẻ ngoạn vị ánh mắt. Như ngươi mong muốn, convert by, Z, Black, xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương để CVT có động lực làm việc mũ. Hết chương.